Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, nhất lưu trảm tiên thiên. Một chiêu, định sinh tử, Quý Hạo Nhiên quá mức cẩn thận, căn bản không có cho kia Bạch công tử một tơ một hào cơ hội. Trực tiếp cường thế nghiền ép, một chiêu liền muốn đem hắn đè chết. Lão giả khẽ thở dài một cái, lộ ra một tia thương xót. Quý Hạo Nhiên làm tiên thiên cao thủ, kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, cho dù thực lực vượt xa Bạch Tử Nhạc, có thể làm được nhẹ nhõm nghiền ép, nhưng vẫn là toàn lực ứng phó, căn bản không cho đối phương lưu lại mảy may lật bàn có thể chạy thoát. Một kích xuất thủ, nguy hiểm bóp chết tại cái nôi. Thiếu niên mặt có chút hơi trắng bệch, trong lòng cũng nhịn không được có chút tiếc nuối. Xung quanh đám người, tại thời khắc này càng đem con mắt trợn đến lớn nhất. Căn bản không dám chớp mắt, Bạch Tử Nhạc đôi mắt mở rộng, trên người chiến ý càng thêm dâng trào, bốc hơi khí thế bay lên, thể nội nội lực bỗng nhiên tương liên. Ông, quang mang chói mắt nở rộ. Một tầng kim sắc phòng ngự nội lực bỗng nhiên ở ngoài thân thể hắn trống lên. Tầng này phòng ngự nội lực nhìn như thật mỏng một tầng, lại tựa như so trước đó kia to lớn kim trung càng thêm có phòng ngự chi năng. Nội lực mặt ngoài một tầng lại là một tầng gợn sóng, thiên nhiên liền mang theo một loại tá lực ngự lực công hiệu. Bất bại kim thân công dung hợp ưu hóa mấy môn công pháp bất bại kim thân công, không chỉ có kim trung cháo kim trung phòng ngự chi năng, càng là so với viên mãn kim trung cháo càng hơn một bậc. Sau một khắc, thân thể của hắn giãn ra, đứng trên mặt đất phía trên, liền tựa như thiên địa duy nhất, lực bạt sơn hà, hắc thần đao mang theo diệt thế chi uy bỗng nhiên dâng lên. Diệt thần đao pháp dung hợp ưu hóa vô số võ công, rất nhiều võ công huyền diệu dung luyện một lò diệt thần đao pháp, tại thời khắc này rốt cục triệt để hiện ra. Oanh, thần ý đụng nhau, sóng âm ép động, vô tận năng lượng tùy ý bộc phát, tựa như thiên băng địa liệt, quang mang chói mắt nở rộ. Hai thân ảnh nháy mắt bay ngược mà ra, chặn. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn phi thường rõ ràng, Quý Hạo Nhiên một đao kia căn bản không có lưu bất kỳ dư lực, nhưng coi như thế, nhưng vẫn là không có thể gây tổn thương cho đến Bạch Tử Nhạc mảy may. Thế lực ngang nhau, chẳng lẽ nhất lưu cao thủ thật có thể đối đầu tiên thiên? Trong tim suy nghĩ vừa mới hiện lên, bọn hắn liền gặp được chiến trường bên trong. Hai thân ảnh chính lấy tốc độ nhanh hơn, lần nữa va chạm lại với nhau. Oanh, oanh, oanh, hư không chấn động, thiên địa nổ đùng, mặt đất sụt lún, sơn hà vỡ vụn, toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn độn. Bạch Tử Nhạc cùng Quý Hạo Nhiên ở giữa chiến đến điên cuồng, không ngừng chém ra mình trường đao, thỉnh thoảng sẽ có đao khí, đao mang từ đó tản ra, liên miên xa mấy chục thước, cứng rắn hòn đá, cao lớn cây cối, tại bọn hắn giao chiến bên trong, nhu hòa tựa như đậu hũ, nhưng bị tùy tiện xé nát. Chiến trường kéo dài, một đường phá hư, coi là thật cường hoành tới cực điểm, hiện trường quan chiến người vô số. Nhưng chân chính có thể thấy rõ hai người giao thủ người ít càng thêm ít, bọn hắn chỉ là mơ hồ nhìn thấy người của song phương ảnh toán loạn tại đại địa phía trên đang chuyển, lại căn bản phán đoán không ra cái kia một phương ở vào thượng phong, cái kia một phương ở vào hạ phong. Chẳng lẽ nhất lưu cao thủ thật có thể thắng qua tiên thiên cảnh cao thủ? Nhìn xem đại chiến say sưa hai người, bọn hắn trên mặt mờ mịt, nhưng trong lòng vô cùng rung động. Trước hôm nay, không có bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng điểm này, nhưng lúc này, bọn hắn không thể không thừa nhận, cái này trên thế giới, thật có thiên tài, tuyệt thế thiên tài, thống khoái, lại đến. Bạch Tử Nhạc vô cùng hưng phấn, trường đao ép động, chiến ý trùng thiên. Giờ này khắc này, hắn không gần như chỉ ở thi triển đao pháp, đục trên thân hạ, đồng dạng không diễn hóa thành lợi khí giết người, hóa thành kinh thiên thế công, đối Quý Hạo Nhiên pháp khí công kích, đao pháp, quyền kình, trưởng pháp, sóng âm công kích, toàn thân hắn thực lực, tại tiên thiên cao thủ áp bách phía dưới, được đến kinh người biểu hiện ra, có lẽ tại nhục thân cường độ, nội lực đặc tính phương diện, hắn kém xa Quý Hạo Nhiên, tiên thiên cảnh giới cùng nhất lưu cao thủ ở giữa, dù sao sẽ có khác biệt, nhưng tinh diệu vô cùng chiêu thức, cường hoành đến kinh khủng đao pháp thực lực, còn có kia đao pháp bên trong, mang theo âm ba công kích, lại làm cho hắn từ đầu đến cuối duy trì bất bại. Thậm chí, chiếm thượng phong, bởi vì theo thời gian trôi qua, tại tiên thiên cảnh cường giả áp bách phía dưới, hắn kia một thân từ giao diện thuộc tính tăng lên đi lên thực lực, dần dần bắt đầu dung luyện, trở nên mượt mà, hắn thực lực cũng theo đó vững bước lên cao, tựa như không có tận cùng. Giết! Một tiếng kinh rít gào, Quý Hạo Nhiên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bạch Tử Nhạc bày ra thực lực, để hắn trong lòng vô cùng sợ hãi, đặc biệt là tại mình dần dần bắt đầu ở vào hạ phong tình huống dưới. Hắn trong lòng càng là sinh ra một cỗ nồng đậm bất an. Sẽ bại, tiếp tục, mình rất có thể sẽ bại. Mà lại, như Bạch Tử Nhạc như vậy, tiềm lực, thực lực đều vô cùng kinh người võ giả, quá làm cho người tuyệt vọng. Một khi lần này không thể giải quyết triệt để đối phương, lần tiếp theo, nếu như đối phương nương tựa theo tiên thiên đan đột phá đến tiên thiên cảnh, như vậy tình cảnh của mình, kẻ này không thể lưu. Bỗng nhiên cắn răng một cái, Quý Hạo Nhiên thể nội tiên thiên chân khí bỗng nhiên đảo ngược, nghịch sông thẳng lên, bành, bành, bành, nháy mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng, bỗng nhiên cất cao hơn 2 lần, tựa như một cái tiểu cự nhân, tràn đầy cuồng bạo vô cùng lực lượng. Kia nguyên bản vừa người cấp cao cẩm y, tại trong chốc lát liền bị xé nứt, tựa như vải rách treo ở hắn trên thân. Thân hình cao lớn, vai rộng bàng, tráng kiện hữu lực tứ chi, khí thế kinh khủng nghiền ép phía dưới, tựa như thần ma hàng thế, thiên mệnh đốt nguyên đại pháp. Đây là một môn liều mạng công pháp, nghịch chuyển chân khí, thiêu đốt nguyên khí, khí huyết, sinh mệnh lực, là một loại liều mạng chiêu thức. Một khi sử xuất, liền sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Đương nhiên, hắn thực lực cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Lần này, vì triệt để chém giết Bạch Tử Nhạc, Quý Hạo Nhiên rốt cục liều mạng. Oanh, chém ra một đao, tựa như hàng ma trọng chùy, đánh xuống mà xuống, Bạch Tử Nhạc thân hình dừng lại, nháy mắt bay ngược mà ra. Giết! Quý Hạo Nhiên gầm thét, trường đao ép động, đao mang trừ ra, trùng trùng điệp điệp trọn vẹn 100 mét. Bạch Tử Nhạc lại lui, trên người hộ thể kim thân nhanh chóng kịch liệt chấn động, tựa như tiếp nhận không đủ như vậy cường đại công kích. Nháy mắt có chút tối nhạt, còn thiếu một chút, Bạch Tử Nhạc thể nội nội lực nhanh chóng vận chuyển, khí thế trên người lần nữa bay lên, chém ra một đao, một loại khí thế không tên, tại hắn trong lòng ấp ủ. Trong thoáng chốc, ý thức của hắn, ý chí, nháy mắt cùng mình đao pháp tương dung, thần ý, đao ý. Bạch Tử Nhạc hai mắt bên trong lóe lên một tia giật mình, nguyên đến chính mình chi cho nên cảm giác không mượt mà. Cũng không phải là thật võ công cảnh giới phương diện có chỗ chênh lệch. Môn này diệt thần đao pháp, tại dung hợp ưu hóa nháy mắt, kỳ thật liền đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Chỉ bất quá, loại này viên mãn, chỉ là đao pháp cấp độ viên mãn, là một loại trên kỹ xảo viên mãn, trên lực lượng viên mãn, lại còn kém thần ý phương diện viên mãn. Chỉ có thần ý viên mãn, đao thần hợp nhất, chính mình mới có thể chân chính phát huy ra môn này đao pháp chân chính. Uy lực mạnh nhất, bây giờ, hắn trong lòng đã có minh ngộ. Tinh thần lực phun trào hạ, nháy mắt liền cùng đao pháp đem kết hợp. Một cỗ ý chí chi lực, bắt đầu ấp ủ, chậm rãi rót vào trên thân đao. Thời gian dần qua cùng diệt thần đao pháp, đem kết hợp, chết. Quý Hạo Nhiên ánh mắt băng lãnh, lần nữa chém ra một đao. Oanh, thiên địa oanh minh, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy. Hư không đều giống như bị cắt ra. Có một đạo màu đen dấu vết, tại không trung ngưng tụ, thật lâu mới tán, mà trên mặt đất, sớm đã bị trận này kinh thiên đại chiến, vén rách ra ra, mặt đất sụt lún, tựa như địa long xoay người, thật sâu lõm xuống dưới, từng đạo vết đao, hố sâu, đều chứng minh một trận chiến này thảm liệt, rốt cục, kết thúc rồi à, kết thúc, quý môn chủ đều đã liều mạng. Trận chiến này, khẳng định đã kết thúc. Chẳng ai ngờ rằng, kia Bạch công tử thực lực, vậy mà mạnh như vậy. Lực kháng tiên thiên, thậm chí dẫn phát quý môn chủ thi triển thiên mệnh đốt nguyên đại pháp. Kích phát tiềm năng mới có thể đem hắn chém giết. Hắn đã đủ để kiêu ngạo. Duy nhất có chút đáng tiếc là, hắn hào quang còn chưa kịp nở rộ, liền đã vẫn lạc. Thực sự là thật đáng buồn, đáng tiếc, vừa đáng thương. Không có gì đành phải đáng thương. Trận chiến này, tất nhiên sẽ lưu truyền thiên hạ, dẫn vô số người truyền tụng. Hắn đã đủ để kiêu ngạo, như sao chổi quật khởi, lại giống như lưu tinh rơi xuống. Đây chính là giang hồ a. Ngoặc kép, xong rồi. Hố sâu bên trong, Bạch Tử Nhạc hai mắt bỗng nhiên tách ra một tia tinh mang, thần ý tương dung, hắn rốt cục triệt để đem diệt thần đao pháp, tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Thụ ảnh hưởng này, hắn đồng dạng đem ý chí của mình chi lực, chìm vào bất bại kim thân công tu luyện bên trong, nháy mắt, liền cảm giác được thể nội lực, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản màu vàng kim nhạt nội lực, tại thời khắc này, lại nhanh chóng chuyển động, toàn bộ chuyển hóa thành kim sắc quang mang, kim sắc nội lực, cỗ này nội lực thôi thúc dưới, kinh mạch của hắn, huyết nhục, màng da, hài cốt, cấp tốc thuế biến, lực lượng lại nhanh chóng tiêu thăng người, tựa như không có rừng tận, khí thế, bỗng nhiên phóng đại, bay lên, còn chưa có chết, Quý Hạo Nhiên sắc mặt đại biến, cảm giác được hố sâu bên trong, kia nhanh chóng tiêu thăng, càng ngày càng mạnh, thậm chí siêu việt đối phương nguyên bản đỉnh phong khí thế. Một cỗ nguồn gốc từ đáy lòng sợ hãi, không khỏi sinh sôi, vội vàng sức liều toàn lực, lần nữa cổ động thể nội chân khí, khí huyết cùng sinh cơ tiến hành thiêu đốt, nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng tái nhợt. Khuôn mặt cũng theo đó già yếu, giống như thân hình, đều tùy theo còng xuống. Bất quá, cũng bởi vậy, một đạo xa so trước đó mạnh hơn một đao, bỗng nhiên chém ra, một đao ra, thiên địa đều giống như phát ra khắp huyết rên rỉ, trùng trùng điệp điệp ở giữa, đánh xuống mà xuống, bình tĩnh hố sâu bên trong, một đạo đao quang, dài không quá ba thước. Vô thanh vô tức ở giữa, đột nhiên bắn ra, sau đó tại đụng phải chuôi này to lớn vô cùng đao quang nháy mắt. Bành, một thanh chấn vang, kia to lớn vô cùng đao quang, hóa thành vô số bạch quang, ầm vỡ nát, làm sao có thể, Quý Hạo Nhiên sắc mặt đại biến, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình, thiêu đốt khí huyết tinh nguyên một đao. Vậy mà ngăn không được kia một đạo nho nhỏ đao mang. Ba thước đao mang, ngưng thực tới cực điểm. Tại đụng nát kia to lớn đao mang về sau, chỉ là có chút ảm đạm, lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, chém xuống, cơ hồ là nháy mắt, liền đi vào Quý Hạo Nhiên đỉnh đầu. Không, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.